Chương 1274, cho ta thời gian. Dạ sát tựa hồ tại nơi này sinh hoạt không sai, có lẽ đem dạ sát lưu tại nơi này là tốt. Tận cùng Đông Phương, là một cái cực kỳ bình thản địa phương. Hồi địa phương nào đi dạ sát nhìn xem Bắc Minh dạ đạm mạc hỏi một câu. Mặc dù không nhớ rõ lấy chuyện lúc trước, có thế ở chỗ này sinh hoạt hắn cảm thấy rất tốt. Chỉ là không có ký ức, giống như là trống chỗ đi qua, mà trong đầu sở dĩ sẽ thỉnh thoảng hiện ra đi qua hình ảnh, nói rõ hắn là để ý đi qua, hắn nghĩ nhớ lại, mất đi trong trí nhớ, có hắn để ý đồ vật. Nguyệt Chi giới đế đô. Bắc Minh dạ chưa hề nói ma tộc, nói chỉ là đế đô. Không đợi dạ sát nói chuyện, Bắc Minh dạ nói lần nữa, chỗ đó có lo lắng ngươi người. Quỷ vương, Đông Lâm, đều vướng vít dạ sát. Ác ma địa ngục sụp đổ, ma tộc liền ở chỗ đó. Số người chết cu nở dê rất nhiều, cùng Nguyệt Chi giới trăm họ giống nhau. Chắc hẳn những ma kia cu nở dê vướng vít bọn họ vương. Để cho ta suy nghĩ một chút, cho ta thời gian. Dạ sát nói xong, đứng dậy rời đi tại chỗ. Trọng Nguyệt thấy vậy, muốn đuổi theo, lại bị đế tiểu bạch ngăn cản. Trọng Nguyệt, cho hắn thời gian suy nghĩ thật kỹ. A Trọng Nguyệt nghe vậy, nhìn đế tiểu bạch một chút, sau đó nhẹ gật đầu, không có nói thêm gì nữa. Mặc kệ dạ sát lựa chọn là cái gì, nàng đều duy trì dạ sát lựa chọn. Từ phía ngoài phòng rời đi, dạ sát không có hướng về dưới núi đi, mà là hướng về trên núi đi đến. Từ giữa sườn núi đến trên núi, còn cần một hồi thời gian. Dạ sát cứ như vậy đi tới, trong đầu không ngừng hiện lên Trọng Nguyệt khuôn mặt, cùng Bắc Minh dạ nói chuyện qua. Lo lắng người khác nơi này được xưng là tận cùng Đông Phương, Nguyệt Chi giới đế đô cách nơi này tất nhiên là cực xa, nhưng bọn họ còn là tìm tới. Bị mất những ký ức kia, hắn tổng cảm thấy khó chịu, hắn suy nghĩ một chút bắt đầu những ký ức kia. Một khi nhớ tới, liền muốn rời khỏi nơi này. Nghĩ tới đây, dạ sát tăng nhanh tốc độ hướng về trên núi đi đến. Một khắc đồng hồ về sau, dạ sát đứng ở đỉnh núi trên một tảng đá mặt, từ phía trên xem tiếp đi. Một mảnh trắng xóa, nhìn không thấy đáy. Thanh phong đánh tới, tóc đen có chút phất phới, áo bào trong gió bay phất phới, mà dạ sát cứ như vậy đứng tại chỗ, không biết đang suy nghĩ gì. Đứng đây một hồi, dạ sát đang chuẩn bị quay người lúc rời đi thời gian, quay người liền thấy một đầu tiểu hoa rắn. Mà cái kia tiểu hoa rắn là nhanh hướng về dạ sát đánh tới. Thấy vậy tình huống, dạ sát chân vô ý thức hướng về đằng sau vừa lui. Dạ sát đứng ở trên tảng đá. Tảng đá đằng sau chính là vách núi, dạ sát như vậy vừa lui liền đạp hụt, cả người không hề có điểm báo trước từ phía trên hướng về phía dưới rơi đi. Gió thổi qua mặt, đặc biệt khó chịu, mà dạ sát trợn tròn mắt, có chút kinh ngạc. Dạng này rơi xuống sẽ chết ta đột nhiên, dạ sát trong đầu xuất hiện rất nhiều hình ảnh, giống như là điện ảnh hình ảnh đồng dạng, nhanh chóng hiện lên. Trong tấm hình có rất nhiều người, nhưng xuất hiện nhiều người nhất, là cái kia gọi Trọng Nguyệt nữ tử. Thân hình khẽ động, dạ sát liền biến mất tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa thời gian, đã về tới trước đó tảng đá kia. Mà đầu kia tiểu hoa rắn không có chạy, chính ở chỗ này. Dạ sát trong mắt đạm mạc nhìn tiểu hoa rắn một chút, nắm lên nó trực tiếp ném xuống. Đứng ở phía trên, dạ sát không nói gì, môi mỏng nết, xem lấy trong đầu hình ảnh. Hắn bị phệ nguyệt thôn phệ, Trọng Nguyệt bọn họ cùng phệ nguyệt đại chiến, hắn về sau đánh nát phệ nguyệt hạt châu. Hạt châu vỡ vụn. Hồng quang đại thịnh thời điểm hắn liền đã mất đi trí giác. Về sau nữa, thỉnh hắn liền ở cái địa phương này, Nguyệt Chi giới tận cùng Đông Phương.